Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chấn nhiếp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Rắc rắc, cơ hồ không có chút do dự nào, Trương Viễn trực tiếp ra tay. Có Cơ Huyền ở đây, hắn căn bản không có cái gì đáng sợ. Văn thần cổ bị ngay tức thì bóp vỡ, thẳng đến tên này văn thần chậm rãi ngã xuống thời điểm, mới từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấu nồng nặc hối hận. Thậm chí ở nơi này vị văn thần ánh mắt nhắm lại một khắc kia, mới nhớ tới lão thái giám Trương Viễn là một vị võ giả cấp 5. Mà hắn cái gì cũng không phải. Trương Viễn, ngươi, một màn này phát sinh quá đột nhiên. Hù được những cái kia còn thừa lại các đại thần bước lui ra thật xa. Chư vị đại nhân, lão thân mới vừa nói qua, phàm là miệt thị bệ hạ uy nghiêm, gặp bệ hạ không quỳ người, đều phải chết. Đây là quy củ. Trương Viễn sức rất đầy đủ, giết tên kia đại thần sau đó, hắn tiếp tục đi về phía những đại thần này. Rất nhiều những đại thần này không quỳ, hắn cũng không bỏ qua dáng điệu. Ngươi, giờ phút này, đứng ở trong triều đình đều là chút văn thần. Trong chốc lát lại là bị Trương Viễn khí thế hù được đánh không dám thở mạnh một cái. Trực giác nói cho bọn họ, ngày hôm nay nếu là không quỳ, vô cùng có thể và cái đó chết là kết quả giống nhau. Bệ hạ, cái này Trương Viễn thân là chấp lễ thái giám, lại đang đại điện bên trong công khai chém chết đại thần, mong rằng bệ hạ trị tội. Rốt cuộc, đứng ở trước mặt nhất mấy tên văn thần không chịu nổi áp lực này, quỳ ở trung ương đại điện. Bất quá bọn họ mở miệng liền muốn để cho Cơ Huyền tới trị Trương Viễn tội. Bệ hạ, thần tán thành, thần vậy tán thành. Giao, mấy hơi thở, còn dư lại các đại thần toàn bộ quỳ xuống. Hụ, nếu như cô không có nhìn lầm, mới vừa ngươi cùng thật giống như cũng không có thi lễ. Chủ vị, nhìn một đám đã nằm xuống văn thần, Cơ Huyền trong mắt sát ý hồi sinh, lão hổ không phát huy, bọn họ thật đúng là lấy là mình không dám động tay. Thấy mình không quỳ, những người này còn giữ làm gì? Vừa vặn có thể mượn lần này cơ hội, dọn dẹp ra một ít vị trí đi ra. Bệ hạ, là thần cùng hồ đồ, thần cùng cái này thì bổ. Nghe vậy, quỳ đại thần trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay U Vương cho bọn họ một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Mặc dù nhìn như đã là người sắp chết, nhưng khí thế nhưng là so với trước đó chân không biết nhiều ít lần. Bổ lễ, không cần, dĩ nhiên, người cùng muốn trị Trương Viễn tội cũng có thể. Cô trước cầm các ngươi miệt thị hoàng quyền tội trị được nói sau. Dứt lời, Cơ Huyền sắc mặt run lên. Lần nữa cho Trương Viễn gật đầu một cái. Dạ, bệ hạ. Hơi khom người, Trương Viễn xoay người nhìn về phía những thứ này bề tôi. Bệ hạ có chỉ, miệt thị hoàng quyền người giết không tha. Vì vậy, một khắc sau, máu tanh một màn hồi sinh. Trương Viễn là người nào? Võ giả cấp 5, cộng thêm nhân tài hệ thống đào tạo, lập tức là muốn thành là võ giả cấp 6 tồn tại. Những văn thần này căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Tùy ý bọn họ như thế nào kêu khóc, giãy giụa như thế nào, muốn chạy trốn, hết thảy cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ hối hận ruột đều phải thanh, nhưng hết thảy là lúc đã chậm. Thời gian ngắn ngủi, nghị sự giữa đại điện đã nằm 20 cổ thi thể. Máu tươi hội tụ thành một cái nhỏ chè chè khe suối chậm rãi chảy ra đại điện. Là toàn bộ đại điện bình thiêm một phần quỷ dị vẻ. Cửa đại điện, cùng với trong điện còn có không thiếu thị vệ. Lúc này, bọn họ lòng đã sớm nhảy sắp bay ra cổ họng. Cơ Huyền ở bọn họ trong lòng đã sớm không phải hoang dâm. Giờ phút này còn nhiều hơn hai chữ. Tàn bạo, một lời không hợp liền tại đại điện bên trong chém giết 20 tên triều thần. Loại chuyện này tuyệt đối là chưa từng có ai. Sao không người tới? Hành hình xong, Trương Viễn lần nữa đứng ở Cơ Huyền bên người. Giống như là chuyện gì đều không phát sinh như vậy. Không có Cơ Huyền mệnh lệnh, một bọn thị vệ càng không dám dọn dẹp thi thể. Thời gian chỉ như vậy chậm rãi từ chỉ gian vạch qua. Cho đến Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu cùng những thứ khác chúng thần cùng đi đến cửa đại điện. Cái này, thế nào, không xem thì lấy. Vừa thấy, Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu đồng thời sững sờ tại chỗ. Bọn họ nguyên vốn cho là ngày hôm nay Cơ Huyền căn bản không sẽ lâm triều, cho nên mới tới chậm một ít. Không nghĩ U Vương chẳng những đúng lúc ngồi ở chủ vị, trong đại điện còn bày 20 cái đại thần thi thể. Bị giết đại thần bên trong, có chút là Quắc Thạch Phụ người, có chút chính là Thân Hậu người. Quắc Ái Khanh, Thân Hậu, người cùng tới thật đúng lúc. Những thứ này bề tôi thấy cô lại không bái, miệt thị hoàng quyền, liền bị cô giết đi. Đúng rồi, hôm nay là 3 ngày chi kỳ. Quắc Ái Khanh, người mang cho cô người đẹp đâu? Bên này, ngay tại Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu trong lòng có muôn vàn nghi vấn thời điểm. Chủ vị Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng, giọng vẫn suy nhược, hạ một hơi giống như là tùy thời cũng không lên tới như vậy. Cái này, thần bởi vì chuyện vào triều tới chậm, mong rằng bệ hạ tha tội. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Nghe vậy, Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu trong lòng rét một cái, vội vàng mang còn lại đại thần tiến vào đại điện, hướng về phía Cơ Huyền được rồi 3 quỳ 9 gõ đại lễ. Ngoài miệng lên tiếng như vậy, trong lòng đã sớm phạm nổi lên lẩm bẩm. Cái này U Vương, một ngày ăn sấp xỉ hơn ngàn ngọc dương, còn không có chồng đỡ chết. Thật sự là mệnh dài, hơn nữa bọn họ vậy đã nhìn ra, ở U Vương còn chưa chết trước, nên đi hình thức còn được đi. Nếu không vô duyên vô cớ bị U Vương mượn cớ giết, thật đúng là không có lợi lắm. Trên đất 20 cổ thi thể chính là ví dụ sống sờ sờ. Những thứ này bề tôi rõ ràng chính là lấy là U Vương phải chết. Làm một ít cử động quá đáng, chết thật sự là quá oan. Quắc Ái Khanh, cô người đẹp đâu? Thân Hậu còn có ngươi cấp cho cô kính hiến mỹ nhân kia đâu? Chủ vị, đợi một đám bề tôi đứng dậy, Cơ Hùa hé mắt, lần nữa nhìn về phía Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu. Đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm nay, mặc dù chém giết 20 cái bề tôi, coi là lên là thu hoạch lớn, nhưng xa xa không đủ. Chỉ có cầm ngũ cử sớm một chút cho đòi vào hoàng cung, mới có thể nhanh chóng quật khởi. Cái này, bệ hạ, thần khẩn cầu trước đem những người này thi thể dọn dẹp sạch, miễn được hù dọa người đẹp. Nghe vậy, Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu trong lòng đồng thời cả kinh. Bọn họ lấy là U Vương chính là mấy ngày chuyện, căn bản không chuẩn bị cái gì người đẹp, chỉ có thể trước tìm một tìm cớ. Thậm chí hai người không hẹn mà cùng vào cung, chính là chuẩn bị xử lý Cơ Huyền hậu sự, muốn ở trong chuyện này chiếm lĩnh nhất định tiên cơ. Không cần dọn dẹp, cô cảm thấy như vậy rất tốt. Sau này phàm là miệt thị hoàng quyền đại thần, chính là như vậy kết quả. Nhưng mà, loại này tìm cớ có lẽ lúc trước thật vẫn có thể lừa gạt U Vương. Nhưng là giờ phút này bọn họ đối mặt là Cơ Huyền. Vì vậy, ngắn ngủi một câu nói, lại khiến cho được Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu trong lòng rét một cái. Những lời này, như là đang nhắc nhở, tựa như lại là đang cảnh cáo. Bệ hạ, vậy bao tự thỉnh thoảng cảm phong hàn, trạng thái không tốt, thần khẩn nghỉ 3 ngày sau đó mới đưa vào cung như thế nào? Dừng một chút, Quắc Thạch Phụ rốt cuộc chịu đựng không nổi Cơ Huyền ánh mắt. Lần nữa đứng dậy, không biết tại sao, có loại trực giác, hôm nay U Vương không thể chọc, ai chọc thì xui xẻo. 3 ngày sau vào cung, Cơ Huyền khóe miệng lần nữa vểnh lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-bang-toi-gạch-nối-son-gạch-nối-siam-gạch-nối-doc-gạch-nối-viai-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.